Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chỉ kích. Thạch Diễm thần sắc cổ quái, thấy được cái kia cửa sổ trên miệng phương một thủy tinh màn. Linh khí dư giả, phía trên tuần hoàn lấp lóe một chuyến cửu vực chữ, mời đừng chen ngang. Đội hào 0291 đang xử lý sự vụ bên trong. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Phía trước, một tên huyền niệm cảnh võ tu quay đầu đối với Thạch Diễm cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến cho Hoàng Triều định tinh. Lần đầu tiên tới a. Đây chính là trung vực Hoàng Triều độc hữu vật. Qua bên kia nhận lấy một đội hào đi. Nếu không đến phiên ngươi cũng chẳng sắp xếp. Thạch Diễm thuận theo huyền niệm cảnh võ tu chỉ, nhìn lại, thấy được một linh trận bên cạnh còn có một mỹ nữ linh tu chờ đợi. Một thân vừa người binh khải, thướt tha dáng người hấp dẫn không ít người chú ý. Cảm ơn đại ca, Thạch Diễm mỉm cười cảm tạ, xoay người đi linh trận, tiến vào linh trận về sau, trước mặt hiện ra từng đạo màn sáng, Thạch Diễm ngón tay chỉ động. Hư không điểm xuống Hoàng Triều định tinh nút bấm, sau đó một đôi hào liền ra hiện trên cánh tay hắn. Thạch Diễm là từ một khoa kỹ thế giới tới, tự nhiên sẽ không ngạc nhiên, lại đứng trở về cái kia võ tu sau lưng. Trong lòng cảm khái, nhân gian hay là thực sự có tình a. Đứng hồi về sau, cái kia võ tu đối với Thạch Diễm nhếch miệng cười ngây ngô. Thạch Diễm lễ phép hồi cười. Sau khi cười xong, phát hiện đối phương không có quay người lại ý tứ, mà là dùng sức xoa động thủ chỉ, ra hiệu Thạch Diễm nhìn xuống. Thạch Diễm cúi đầu xuống, phát hiện đối phương quen thuộc thủ thế, ba chỉ đối với cùng một chỗ, điên cuồng xoa động, cũng không biết thủ thế này là như thế nào tại chư thiên vạn giới thống nhất. Thử thăm dò. Từ trong ngực lấy ra một viên ba in dấu linh thạch ném cho đối phương. Cái này võ tu mắt mở lông mày cười thu hồi về sau. Tận tâm tận lực nói cho Thạch Diễm các loại sự tình. Cũng đem phía trước thủy tinh màn bên trên sau một cái đội hào. 0292 chuyển đến Thạch Diễm trên cánh tay. Thạch Diễm có chút ngạc nhiên. Tốt một cái Hoàng Nghiêu. Huynh đệ, đừng cảm thấy quý. Đến xử lý sự vụ người cũng không chỉ là cái này 55 người. Những này là mau gọi đến. Ngươi nhìn ngươi nguyên lai sắp xếp đội hào liền biết. Đã xếp tới 3.000 có hơn. Ta gặp ngươi xuất thủ hào phóng. Mới cho ngươi cái tiếp theo hào. Võ tu đối với Thạch Diễm nháy mắt ra hiệu. Thạch Diễm biểu thị minh bạch. Hắn có lưu ý. Mới nhất đội hào đều đến 3.587. Mời đội hào 0292 tiến lên xử lý sự vụ. Một đạo nhu hòa tiên âm vang vọng cái này phương không gian. Mỗi một cái cửa sổ miệng tả hữu đều có cách âm kết giới, không liên quan tới nhau. Thạch Diễm tại rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bỏ vào phía trước nhất. Ở đây định tinh người nhất nhị tinh Hoàng Triều chiếm đa số. Không có người nào có thể xa xỉ đến dùng một viên ba in dấu linh thạch mua đội hào chỉ vì tiết kiệm thời gian tài lực. Nhìn Thạch Diễm mới là thiếu niên, một tên thiếu niên liền Hoàng Triều mạnh nhất rồi, thành vì hoàng chủ còn có tiền như vậy. Ba in dấu linh thạch có thể tùy ý xuất ra tình huống dưới, ấn lý thuyết chỗ Hoàng Triều sớm định tinh a. Đám người thực sự không nghĩ ra. Sớm một ngày định tinh, sớm một ngày nhận trung vực Hoàng Triều bảo hộ, tránh được miễn cảnh nội tài nguyên sói mòn, có thể tránh cho bị cái khác Hoàng Triều chiếm đoạt. Trừ phi Thạch Diễm chỗ là một cái không có người phát hiện địa vực. Chờ lấy, đến giờ ta đi nghỉ trước hả? Cửa sổ trong miệng là một 9 sao linh tu tiểu muội, nhàn nhạt lườm Thạch Diễm liếc mắt, chuẩn bị đứng dậy. Thạch Diễm nhíu mày, đem một viên hai in dấu linh thạch từ nhỏ cửa sổ gảy đi vào. Cái kia 9 sao linh tu tiểu muội tiếp nhận hai in dấu linh thạch. biểu lộ giây lát biến, cung kính lại mỉm cười hỏi, xin hỏi đại nhân ngài định mấy sao? 4 sao, 4 sao, 4 sao hoàng triều hoàng chủ nhất định phải vì chiến văn cảnh hoặc chiến lược đạt được chiến văn cấp. Ngài xác định sao? 9 sao linh tu tiểu muội có chút kinh ngạc, trên mặt dù còn mang theo mỉm cười, con mắt lại hoài nghi chuyển động. Thạch Diễm tuổi còn rất trẻ. Xác định, Thạch Diễm khẳng định trả lời chắc chắn. Mời toàn lực đập nện khảo thí màn. 9 sao linh tu thấy Thạch Diễm khẳng định, liền bắt đầu bước kế tiếp chương trình. Người phía sau nhóm nghe được Thạch Diễm cùng nhân viên đối thoại, từng cái xôn xao, Thạch Diễm là nghiêm túc. Tại mọi người hoài nghi dưới, Thạch Diễm đứng ở phía bên phải 3 mét chỗ đất trống. Nơi đó có một trận pháp, không trung hiển hiện tầng 1 linh lực màn, cần toàn lực đập nện linh lực màn, đạt được 4 sao hoàng triều yêu cầu, 9 sao linh tu tiểu muội cũng tốt, những người còn lại cũng được, từng cái tập trung tinh thần, chờ đợi Thạch Diễm chiến văn. Muốn đạt được yêu cầu, nhất định phải vận dụng chiến văn toàn lực đập nện. Nếu là chiến văn quá kém, không có đạt được chiến văn cấp chiến lực, cũng không được. Tại những đất nghèo kia, tu luyện tới chiến văn cấp người phần lớn không viên mãn, chiến lực yếu đáng thương, lại ếch ngồi đáy giếng chạy tới định tinh. Ví dụ như vậy rất nhiều. Hoàng Ngưu võ tu cũng ngừng sinh ý, chờ đợi kết quả, có thể xuất ra một viên 3 in dấu linh thạch mua đội hào. Chiến văn cảnh thực lực ứng không phải giả, trừ phi Thạch Diễm đánh mặt mạo xưng mập mạp. Bành, đối với cái này, Thạch Diễm có chút đưa tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại uốn lượn, phía trên bao trùm tầng 1 cương khí, là chiến văn cấp cương khí. Nhìn thấy Thạch Diễm động tác, 9 sao linh tu tiểu muội mấy người âm thầm lắc đầu. Thạch Diễm là lần đầu tiên đến trung vực điện, không biết được cái này linh lực màn rắn chắc, sáng lập đến bây giờ, bọn hắn còn chưa từng gặp, không cần chiến văn đạt được yêu cầu. Lại càng không cần phải nói Thạch Diễm tự đại chỉ dùng 2 ngón tay. Không đám người phát ra tiếng chất vấn. Thạch Diễm ngón tay gõ nhẹ mà ra, động tác tùy ý lại tự nhiên, nhìn đều không có ủ lực, có thể cái này vừa gõ đánh xuống, không trung phát ra nặng nề trọng âm, trận pháp trọng rung động, chênh lệch chút tan ra thành từng mảnh. Thạch Diễm đánh về sau, liền chậm rãi đi trở về trước cửa sổ, tất cả mọi người nhìn chăm chú, chênh lệch chút vỡ vụn linh lực màn bên trên xuất hiện 3 chữ. Chiến văn cấp, ngoạn tàu, Hoàng Ngưu võ tu hít một hơi lãnh khí, sầu muộn trùng điệp lột chính mình đầu chọc một thanh. Hắn vẫn là nhầm, bản đoán chừng Thạch Diễm là chiến văn cảnh, không nghĩ tới không là bình thường chiến văn cảnh, trước nay chưa từng có. Lần thứ nhất thấy, Thạch Diễm mạnh như vậy, không hiểu ý bên trong ghen ghét hắn, ra trung vực bọc hậu đem hắn xử lý chạy trốn a. Nên biết được, trung vực điện chỉ có thể dừng lại 1 ngày, lại đi vào, chờ 1 canh giờ sau. Thạch Diễm như nghĩ, là tuyệt đối có thể xử lý hắn. Đại nhân, mời điền tin tức, 9 sao linh tu tiểu muội thanh âm chân chính trở nên tôn kính. Về sau, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ, liền giúp Thạch Diễm đăng nhớ cho kỹ. Đại nhân, ngài hơi chờ 1 canh giờ. Trung vực điện người đã đi đại diễm hoàng triều thả biên cảnh chủ, rất nhanh liền có thể trở về. Đến lúc đó, ngài đem đạt được nhân gian vực thông dụng hoàng chủ thân lệnh. Thạch Diễm đứng qua một bên lặng lặng chờ đợi. Hoàng chủ thân lệnh hắn còn thật không biết là cái gì. Lúc này Hoàng Ngưu võ tu đến đây, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng như vậy, sau đó đem viên kia 3 in dấu linh thạch trả lại. Thạch Diễm không muốn, 1 viên 3 in dấu linh thạch hắn thật không nhìn ở trong mắt. Hắn nơi này đến trừ định tinh, là bán 3 in dấu mỏ linh thạch, giá trị số 100 triệu 3 in dấu. Không muốn về sau, Thạch Diễm hỏi nhiều Hoàng Nghiêu Võ Tu một vài vấn đề, đem chính mình nghi ngờ hết thảy hiểu rõ. Nguyên lai, Hoàng chủ thân lệnh cùng phổ thông thân lệnh kỳ thật không có khác biệt lớn. Không có quá lớn quyền lực, chỉ là vạn nhất có cái khác Hoàng triều tới phạm, có thể đem này thân lệnh xuất ra, chứng minh đã tại Trung Vực Điện đăng ký. Đối phương không rời đi có thể báo cáo Trung Vực Điện. Trung Vực Điện sẽ phái người xử lý. Còn có một cái tương đối lớn chỗ tốt, sử dụng các hoàng triều thượng cổ truyền tống trận, linh thạch có thể đánh gãy, chiết khấu 70%. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.